Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, lần này tới tôi đã chuẩn bị 200 viên đá năng lượng, không cần biết cậu có đồng ý gia nhập liên minh hay không, 200 viên đá năng lượng này, minh chủ tôi đều tặng cậu vô điều kiện. Thiên Sơn Tuyết nhìn Tô Thương nở một nụ cười. Tô thiếu gia, mời cậu đưa ra lựa chọn. Loading, rất có sức hấp dẫn nha. Advertisement, Tô Thương có chút dao động rồi, bây giờ anh đang thiếu một chỗ dựa, Dược Vương Điện vẫn chưa xác định chắc chắn, ngược lại liên minh cửu môn lại chủ động ném một cành ô liu, xem ra cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng mà có những chuyện cần phải hỏi cho rõ ràng mới được. Suy nghĩ như vậy, Tô Thương nhìn Thiên Sơn Tuyết rồi dò hỏi. Chị Minh Chủ, liên minh cửu môn là do 9 thế lực tạo thành, lời nói của chị ở trong liên minh có trọng lượng không? Mặc dù tôi là minh chủ cửu môn, nhưng cũng có sự ràng buộc liên minh cửu môn không chỉ dựa vào một lời nói của tôi, 9 đại môn chủ hợp lại thì cũng có thể bác bỏ được quyết định của tôi. Thiên Sơn Tuyết dừng lại một lúc rồi thành thực nói. Nhưng tôi có thể bảo đảm với cậu, những đãi ngộ lúc nãy tôi nói với cậu chắc chắn có thể đáp ứng cho cậu, chỉ cần cậu đi đến căn cứ của liên minh cửu môn chúng tôi, ở đó tu luyện hoàn toàn sẽ không phải lo đến những vật dùng để tu luyện. Còn phải đi đến căn cứ của liên minh cửu môn sao, vậy thì thôi đi. Tô Thương nghe đến đây thì lập tức bỏ cuộc, bây giờ rắc rối của nhà họ Tô vẫn chưa được giải quyết, anh không thể rời đi được. Hơn nữa, tình hình của chợ đen cửu môn quá phức tạp rồi, do 9 thế lực hợp thành, chắc chắn không cùng một suy nghĩ được quyết định của minh chủ mà còn thể bị bác bỏ nữa. Loại tổ chức này, mặc dù ngoài mặt thì mạnh nhưng chỉ cần nội bộ bên trong có một vết nứt thì nó sẽ toát ra nhanh chóng, và sau đó sẽ là cảnh chia năm xẻ bảy. Quan trọng nhất là Tô Thương đi đến chợ đen cửu môn cũng chỉ là một hậu bối có thiên phú không tệ, không có địa vị gì, nếu như Tô Thương gặp nạn hoặc bản thân chọc tới một rắc rối lớn gì thì liên minh cửu môn chắc chắn sẽ không vì mình mà đối nghịch với một tông phái võ thuật cường đại nào. Thà rằng như vậy thì chẳng bằng lựa chọn Dược Vương Điện làm chỗ dựa cho rồi, dựa vào y thuật của mình, đánh bại dần các bác sĩ của Dược Vương Điện, đơn giản trở thành bánh ngọt của Dược Vương Điện. Bởi vậy Tô Thương quyết định từ bỏ lời mời của cửu môn. Vậy được rồi, Tô thiếu gia, tôi tôn trọng quyết định của cậu, hy vọng chúng ta có thể làm bạn bè với nhau. Thiên Sơn Tuyết yên tĩnh lạ kỳ, hoàn toàn không có níu kéo gì với Tô Thương, mà cười nói. Về phần 200 viên đá năng lượng cũng đã đến Giang Bắc rồi, cậu tùy lúc có thể đến chợ đen cửu môn tìm Lưu Huy mà lấy. Cảm ơn chị Minh Chủ, thực sự là hổ thẹn mà không gia nhập liên minh cửu môn, lại lấy đi nhiều đá năng lượng của các chị như vậy. Tô Thương có chút áy náy nói. Ha ha, lúc này ánh mắt của Thiên Sơn Tuyết sáng như đuốc nhìn Tô Thương, mỉm cười nói. Tô thiếu gia, tôi rất thích ăn lẩu, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, nếu như anh thấy hổ thẹn thì không bằng mời tôi ăn bữa lẩu đi. Ăn lẩu sao, cách chương,